Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 979, tại Châu Phi. Bát, gâu, gâu, gâu, một chi tinh nhuệ đặc biệt chiến tiểu đội tại khói thuốc súng tràn ngập chiến trường phế tích. Đang lúc nhanh chóng ghé qua, bọn họ võ trang đầy đủ, động tác nhạy bén thân thủ kiện tráng. Giữa lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý, điều tra yểm hộ vững bước đẩy mạnh. Đột nhiên hai người da đen binh sĩ từ ven đường một tòa trong phòng lao tới. Bọn họ bô bô địa kêu loạn, đồng thời giơ tay lên trong automatic rifle. La Khải tay mắt lanh lẹ, trong chớp mắt giữ lại súng trường cò súng. Hai cái nhanh chóng bắn tỉa đánh trúng địch nhân. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, càng nhiều địch nhân xuất hiện, đặc biệt chiến tiểu đội lập tức ẩn thân tại công sự che chắn về sau triển khai công kích. Lựu đạn, một trái lựu đạn vãi đi ra, trên không trung kéo ra một đạo thật dài đường cung, nhưng không có bạo tạc. Đây cũng không phải là một quả ếch đạn, mà là một quả giả đạn. Đương nhiên không tồn tại bạo tạc khả năng. Bạo tạc tạc lật địch nhân tình cảnh mặt khác quay chụp lại thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập hoàn. Thành, lấy dễ như trở bàn tay xu thế đánh tan xâm phạm chi địch hậu. Đặc biệt chiến tiểu đội tiếp tục đi tới. Đường đi trên mặt đất phủ lên một mảnh thanh trượt. Một vị điều khiển camera nhà nhiếp ảnh ngồi ở thông thuận trên kệ. Từ hai người nhân viên công tác ra sức phụ giúp tiến lên, để cho máy chụp ảnh màn ảnh chặt chẽ theo sau La Khải. Tại Lôi Đình Hành Động, bộ phim này trong, La Khải vai diễn nhân vật nam chính Trần Kinh là một vị tiền hải quân lục chiến đội đội viên. Xuất ngũ về sau vì cho bệnh nặng mẫu thân lợi nhuận tiền chữa trị, cùng bằng hữu cùng đi đến Tát Á Thác Cộng Hòa Quốc việc buôn bán. Kết quả Tát Á Thác bạo phát nội chiến. Trần Kinh cùng cái khác kiều dân một chỗ tại đại sứ quán dưới sự trợ giúp rút lui khỏi. Tại đã leo lên quân hạm dưới tình huống, chờ hắn biết được có một chi viện binh Tát chữa bệnh tiểu đội bị nhốt tại cự ly rút lui kiều bến cảng mấy trăm cây em bên ngoài trong thành thị. Trần Kinh không để ý an nguy, chủ động xin đi giết giặc gia nhập tạm thời xây dựng Lôi Đình cứu viện tiểu trong đội. Bởi vì hắn đã từng đi qua cái tòa thành thị này, quen thuộc địa phương tình huống, mặc dù biết lần này cứu viện hành động 10 phần nguy hiểm, nhưng xuất phát từ quân nhân vinh dự cùng ý thức trách nhiệm, dứt khoát lựa chọn mạo hiểm, bởi vì Trần Kinh từng là hải quân lục chiến đội tinh nhuệ nhất thành viên. Hắn được bổ nhiệm làm Lôi Đình tiểu đội trưởng. Chỉ huy này chi đặc biệt chiến tiểu đội tại Tát Á Thác quân đội chính phủ hiệp trợ hạ đi đến chữa bệnh đội bị nhốt thành thị, mà lúc này tòa thành thị này đã hãm vào người chống lại quân đội vây khốn. Bất cứ lúc nào cũng là đều có sụp xuống khả năng. Trần Kinh cùng hắn Lôi Đình tiểu đội đối mặt nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Cát, tiếp nhận La Khải đạo diễn chức quyền, Thạch Phi dùng loa phóng thanh hô ngừng. Phất tay nói, trận này có thể, Lôi Đình đội viên nhóm nhất thời như chút được gánh nặng. Có trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, đại khẩu địa thở phì phò. Hiện tại Rít La địa phương nhiệt độ có hơn 30 độ. Dưới ánh mặt trời chói chang, ăn mặc dày đặc áo chống đạn, đeo mũ giáp, dẫm lên tác chiến giày, các đội viên mỗi cái đã là mồ hôi đầm đìa. Khổ không thể tả. Bọn họ cũng không phải chân chính quân nhân, 3 tháng trước đều không có nắm qua thương, có thể trong một ác liệt trong hoàn cảnh hoàn thành như vậy chiến đấu tình cảnh quay chụp. Thực rất khó khăn, điều này cũng quy công tại trước 2 tháng trước gian khổ huấn luyện. Bằng không lúc này đoán chừng đã có không ít người ngã xuống đất không nổi. Muốn biết rõ trên người bọn họ trang bị đại bộ phận đều là người thiệt. Thêm vào phân lượng phải nhẹ, vất vả, chấm ngoặc kép, La Khải từng cái một đập vai đập đi qua. Khích lệ nói, mọi người làm rất khá, trước uống nước bổ sung, tiếp tục kiên trì một chút cầm còn lại bộ phận đập hết. có người cổ họng hơi nước đã nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Kịch tổ nhân viên công tác đưa lên đặc chế vận động đồ uống, trợ giúp bọn họ mau chóng địa khôi phục thể lực. Đến xế chiều, mặt đất nhiệt độ đã lên cao đến làm cho người ta không thể chịu được tình trạng. Có diễn viên xuất hiện bị cảm nắng bệnh trạng, La Khải kịp thời địa tuyên bố chấm dứt quay chụp. Bất kể như thế nào, diễn viên cùng kịch tổ nhân viên công tác ăn tất cả đều là vị thứ nhất. Đặc biệt là tải nhét thêm như vậy chữa bệnh điều kiện rớt lại phía sau quốc gia. Nhân viên tổn thương bệnh mang đến phiền toái sẽ rất đại. Bởi vậy hoàn toàn không cần phải vì đuổi tiến độ mà xem nhẹ mọi người khỏe mạnh. Hắn trở lại trong xe. Đối với đang ở bên trong chơi laptop, Mạc Lam nói, chúng ta có thể trở về. Nhanh như vậy à? Mạc Lam đóng lại computer, có chút kinh ngạc mà hỏi. Đập hết. Tuy hôm nay không có Mạc Lam hí, nhưng nàng đồng dạng đi theo kịch tổ rồi biến mất, có lựa chọn lưu ở tửu điếm trong phòng. La Khải cười nói, trả lại thừa một chút ánh sáng phát ra thiên đập. Bây giờ thiên khí quá nóng, để cho mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Mạc Lam do dự một chút, nói, ta nghĩ vấn an một chút Emily, cho nàng đưa ít đồ đi qua. La Khải nhất thời sững sờ, hiện có ở đây không? Mạc Lam gật gật đầu. Vâng, ngày hôm qua ta liền nghĩ đi, nhưng quay chụp xong sau đã khuya. Emily chính là vị kia người da đen tiểu cô nương. Cùng Mạc Lam có vài đoạn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phần diễn. Mạc Lam đối với nàng rất có hảo cảm, trả lại vì nàng lấy trong đó văn danh tự. Mà Mạc Lam ý nghĩ cũng không phải tạm thời nảy lòng tham. Ta cảm giác trong nhà nàng khả năng cần phải trợ giúp. La Khải suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, vậy đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đi nhanh về nhanh, đoạn này thời gian quay chụp hạ xuống, kịch tổ tại bản địa không có gặp được bất kỳ vấn đề về an toàn. Mặc dù có quân đội chính phủ bảo hộ duyên cớ, bất quá bên này khu bình dân trị an không tính quá xấu. Hơn nữa Emilia đang ở phụ cận, đi qua nhìn một chút cũng không cần bao lâu thời gian. La Khải cùng đại sứ quán phái tới nhân viên công tác thương lượng một chút, sau đó mang lên phiên dịch lên tàu một cỗ Pika. Tại mặt khác, một cỗ vũ trang Pika hộ tống hạ tiến đến nhìn Emily. Địa phương phiên dịch biết Emily ra vị trí, cho nên không có phí bao nhiêu lực, vẻn vẹn chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền đến tầm nhìn. Chỉ là này mảnh khu bình dân tình huống tương đối không xong, khắp nơi đều là bừa bãi lộn xộn công trình kiến trúc. Rất nhiều phòng ở đều là dùng tấm sắt cùng amiang ngói dựng, cũng liền miễn cưỡng có thể che gió che mưa mà thôi. La Khải đám người đến nơi khiến cho địa phương cư dân thật lớn hiếu kỳ. Rất nhiều người vây sang đây xem náo nhiệt, nhưng bị hộ tống binh sĩ ngăn cản ở bên ngoài. Như vậy tình cảnh không khỏi làm cho người ta cảm thấy lo lắng. Nhưng Mạc Lam không có bởi vậy sợ hãi. Đi theo La Khải một chỗ xuống xe, hai người tại phiên dịch cùng nhân viên công tác đồng hành đi đến Emilia. Emilia đồng dạng rất cũ nát, thấp bé phòng ở bị các loại đồ bỏ đi bao quanh, tản mát ra một cỗ khó nghe mùi. La Khải cùng Mạc Lam vừa mời tới môn khẩu liền gặp được Emily từ bên trong chạy đến. Nhìn thấy hai người, vị này người da đen tiểu cô nương nhất thời sửng sốt. Mạc Lam, nàng sợ hãi nói xuất Mạc Lam danh tự, trong đôi mắt toàn bộ đều không dám tin thần sắc. Mạc Lam cười mỉm địa hô, xin chào, Emily. A, Emily rốt cục tới ý thức được không phải mình xuất hiện ảo giác. Lập tức kinh hỉ địa hét lên một tiếng, mở ra hai chân nhanh chóng địa hướng Mạc Lam nhào đầu về phía trước. Canh, hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.